Sử thượng tối cường tông chủ, chương 296, thiên khung chi thượng cửu tiêu vân môn, góc truyện audio.com, trong chánh điện khí thiên tông, đồ phu vẻ mặt cung kính đứng ở trước mặt cô yểm. Vị trí giữa đại điện này, bố trí một cái tế đàn, vị trí trung ương của tế đàn này đặt chính là cái chấn thiên ma quan của cô yểm. Lúc trước cô yểm trong đại sơn xuất thế lúc chính là bắt đầu từ trong cái chấn thiên ma quan này bỏ ra. Cái chấn thiên ma quan này, là binh khí tối cường của cô yểm, cũng là bổn mạng thần binh của cô yểm. Cô yểm tu vị bị phong ấn, cái chấn thiên ma quan này đồng dạng cũng bị phong ấn. Nếu như có thể cởi bỏ phong ấn của chấn thiên ma quan này, thì thực lực cô yểm cũng có thể triệt để khôi phục lại. Về phần cô yểm thần bí khó lường này mạnh bao nhiêu, căn bản là không người nào biết được. Thiên đế, trong 27 cái thượng phẩm tông môn chúng ta kêu thần phục, đã có 8 cái tông môn vụng trộm giải tán, 9 cái tông môn thì vụng trộm lần trốn, chỉ có 10 cái tông môn còn lại là thật lòng thần phục chúng ta. Một bên Bạch Mi bẩm báo, trong đại điện chỉ có 3 người, cô yểm, Bạch Mi cùng đồ phu. Khí thiên tông lớn như vậy, cũng chỉ có Bạch Mi cùng đồ phu, mới là tâm phúc của cô yểm, bởi vì hai người này sớm đã theo hắn ngàn năm. Cô yểm nhàn nhạt nói, các tông môn thần phục lưu lại, các tông môn còn lại, phàm có người sống đều toàn bộ gạt bỏ, hiến tế cho linh mạch của tông môn bọn hắn, sau đó đem toàn bộ linh mạch cho phệ linh trận luyện hóa. Cái tế đàn này, chính là một cái trận pháp, mà cô yểm sở dĩ đối với các thượng phẩm tông môn ra tay, căn bản cũng không phải là vì để cho bọn họ thần phục, mà hắn là bắt đầu liền chuẩn bị cầm những tông môn này khai đao, dùng máu của những tông môn này đến dựng dưỡng linh mạch, sau đó lại rút ra luyện hóa những linh mạch kia. Bạch Mi có điểm do dự nói rằng, thiên đế, đệ tử của các thượng phẩm tông môn này, phỏng chừng đã vượt qua 10 vạn người, toàn bộ đều muốn giết hại sao? Giết hại 10 vạn người, chỉ vì dưỡng dục linh mạch thủ đoạn bực này. Đích thật là có điểm tàn nhẫn nha. Nghe được lời nói của Bạch Mi, khuôn mặt cô yểm liền lộ ra một chút lạnh lùng, hắn nhàn nhạt nói rằng. Bạch Mi, ngươi già rồi, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có một ngày nhân từ nương tay nha. Nếu đã như vậy, liền để cho đồ phu đi làm đi. Lời nói của cô yểm rất đạm mạc, thế nhưng lại làm cho Bạch Mi hiểu được trong giọng của cô yểm một tia bất mãn. Bạch Mi giờ khắc này, tóc bạc cùng lông mày gần như là cùng lúc dựng lên, khuôn mặt lộ ra một chút sợ hãi. Bạch Mi lập tức cúi đầu nói, Bạch Mi biết sai, không cần làm phiền đồ phu, chuyện này Bạch Mi nhất định sẽ làm tốt. Nhân từ nương tay, cái từ này theo Bạch Mi hiểu là đại biểu cho đúng là khuyết điểm. Đối với bọn hắn những người này mà nói thiện lương chính là sai lầm. Cô yểm nhẹ gật đầu, liếc nhìn Bạch Mi, sau đó ngữ khí đạm mạc nói rằng. Huyền tinh đại lục vùng đất này cũng chỉ là nơi thấp kém nhất. Chúng sinh càng là như con kiến hôi, muốn nhảy ra khỏi nơi này, đừng nói là giết hại 100.000 con kiến hôi, coi như là vạn ức, lại có ảnh hưởng gì. Những con kiến hôi này, tu luyện không đến nguyên thần cảnh, căn bản sống không quá trăm tuổi, nếu đã như vậy. Chết sớm cùng chết muộn, có cái gì khác nhau? Sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ biết đã không có cách nào siêu thoát, như vậy chỉ có tử vong mới là giải thoát duy nhất. Nghe được lời nói của cô yểm, Bạch Mi khuôn mặt liền lộ ra. Góc truyện audio.com, ngưng trọng vẻ mặt hiểu ra, bởi vì hắn biết rõ cô yểm nói không sai. Người trên huyền tinh đại lục tu luyện không đến nguyên thần cảnh giới. Liền không có cách nào có thể bước qua nổi cái đạo khảm kia, chỉ cần tới trăm tuổi, dù là thân thể khỏe mạnh cũng sẽ chắc chắn phải chết. Phàm nhân cho là mình rất tự do, thế nhưng vận mệnh của bọn họ sớm đã xác định rõ ràng, chỉ là một quân cờ. Cho dù là đã trở thành cao thủ nguyên thần cảnh, thậm chí là thông linh cảnh, đã không còn có trăm năm hạn chế, cũng chỉ là tồn tại so với quân cờ hữu dụng hơn mà thôi. Tông chủ dậy phải, thuộc hạ cái này liền đi xử lý ngay. Bạch Mi rời khỏi đại điện, lui ra bên ngoài. Đồ phu nhìn cô yểm trong đại điện cung kính mà hỏi. Thiên đế dùng linh hồn người chết của vô số đệ tử những tông môn kia đến tế mạch. Không biết sau khi hấp thu những linh mạch này, tu vi của ngài có thể khôi phục được bao nhiêu? Cô yểm nhàn nhạt mở miệng nói, những tông môn này, chẳng qua cũng chỉ là thượng phẩm tông môn, cho dù là trải qua huyết luyện, chất lượng cũng là thấp kém vô cùng, đưa chúng nó toàn bộ hấp thu, hơn nữa còn có linh mạch của tử vận tông, miễn cưỡng có thể làm cho ta cùng chấn thiên ma quan khôi phục lại một thành thực lực. Một thành, nghe rất ít thế nhưng khuôn mặt đồ phu nhưng lại lộ ra kích động, bởi vì hắn nhất thanh nhị sở biết được rằng một thành thực lực của thiên đế, là mạnh cỡ nào. Thuộc hạ còn có một sự tình không hiểu rõ, không biết thiên đế có thể cáo chi giải thích cho nghi hoặc của thuộc hạ. Đồ phu có điểm nghi ngờ hỏi, cô yểm gật đầu, nói, tông chủ vì sao lại vội vàng muốn khôi phục lại thực lực như thế? Căn cứ vào Đồ Phu đối với cô Yểm rất hiểu rõ, hắn biết rõ thiên đế nhà mình gần đây làm việc đều vô cùng nóng vội, lần này diệt gần 20 cái thượng phẩm tông môn rút ra linh mạch là vô cùng đột nhiên, không phải là phong cách của cô Yểm. Nghe được vấn đề của Đồ Phu, khuôn mặt cô Yểm liền lộ ra phức tạp, hắn đi ra khỏi đại điện ngẩng đầu liếc nhìn về phía thương khung. Có thấy đạo môn ở phía chân trời kia không? Đồ Phu theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đạo môn vẫn còn tồn tại ở trên bầu trời một tháng kia. Đạo môn hộ này, đứng sừng ở trong tầng mây, từ đoạn thời gian trước người kia thất bại, liền một mực xuất hiện ở trên bầu trời, thật lâu không có tiêu tán. Nhất là ngày đó trong đạo môn lại còn lao ra một cái cửu trào kim long, càng là chấn kinh toàn bộ người trên đại lục. Kiếp nạn, sắp tới rồi. Cô Yểm thanh âm rất nhẹ, như là tự mình lẩm bẩm, hoặc như là đang giải thích cho Đồ Phu nghe. Thời điểm khi bọn người Diệp Thần trở lại Nguyệt Thai Thành, liền nghe được một cái tin dữ kinh thiên, chính là khoảng chừng hai gần 10 cái thượng phẩm tông môn, bị khí thiên tông giết hại hầu như không còn. Trong gần 20 cái thượng phẩm tông môn này, ít nhất chết rồi 100.000 đệ tử, chân chính là máu chảy thành sông. Mà lấy Diệp Thần lòng dạ cùng tâm tính lãnh khốc cũng là bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Cái khí thiên tông này quả thật là điên rồi, rốt cuộc là nó muốn làm gì? Mà ngay cả Diệp Thần đều đã khiếp sợ như vậy, lại càng không cần phải nói tới các tông môn còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn này, các trung phẩm cùng hạ phẩm tông môn ở Tử Vân Cương Vực nên giải tán đều giải tán, nên rời đi đều rời đi khỏi Tử Vân Cương Vực. Bởi vì bọn họ cho rằng, góc truyện audio.com, khí thiên tông điên rồi, gần như là tàn sát giết sạch toàn bộ các thượng phẩm tông môn, lại há có thể bỏ qua cho bọn họ những trung phẩm cùng hạ phẩm tông môn này. Vạn nhất khí thiên tông không giết đã ghiền, lại tới giết tông môn bọn hắn, chẳng phải bọn họ là đang chờ chết hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn này, cả Tử Vân Cương Vực có 7 thành tông môn, đều là bị khí thiên tông hù cho chạy, chỉ còn lại một ít tông môn là tử thủ tại Tử Vân Cương Vực, bọn họ đều là đối tông môn có lòng trung thành cực mạnh, không muốn dễ dàng rời đi. Mà chính là dưới loại tình huống này, Diệp Thần tại Nguyệt Thai Thành Thiên Tịch Sơn Mạch đem Thiên Linh Tông xây dựng lại. Mặc kệ là khí thiên tông này muốn làm sự tình gì, đều không cải biến được quyết tâm của Diệp Thần trùng kiến lại tông môn. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần không tin khí thiên tông thật sự sẽ phát rồ đến mức đem toàn bộ tông môn của Tử Vân Cương Vực giết hại. Nếu như nó thật sự làm như vậy, tin tưởng sẽ kinh động toàn bộ Đông Vực, cho dù là tông môn thiên đạo cấp mặc kệ cũng sẽ có tông môn thánh đạo cấp khác ra tay trấn áp khí thiên tông. Cách chương.